Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2311, chương 2309, bần đạo mệt mỏi. Long Xuyên chân nhân ngôn từ lấp lóe, một mặt thấp thỏm lo âu, thấy thế nào đều không giống như là không biết dáng vẻ. Ta nhìn về phía hắn nói, Long Xuyên, có phải hay không Bành Chấn Dương ở trên thân thể ngươi hạ đặc thù cấm chú? Một khi nói ra Bạch Phật Di Lặc chỗ ẩn thân liền sẽ tự bạo mà chết. Cấm chú, ta cao tổ ra nhìn ta một chút, sau đó bước nhanh đi tới Long Xuyên chân nhân bên người. Bắt lại cánh tay của ta, trên tay phát lực, một cỗ chân khí liền hướng phía Long Xuyên chân nhân trên người bao phủ đi qua. Cái này khiến Long Xuyên chân nhân thân thể có chút lắc một cái. Nhưng là chỉ bằng hắn này một ít tu vi, làm sao có thể tại ta cao tổ ra dưới tay giày vò. Không ra một lát, cao tổ ra liền buông lỏng tay ra, quay đầu nhìn về phía chúng ta nói, trên người hắn cũng không có hạ cấm chú. Cho dù là hạ, lão phu cũng có thể giúp hắn cởi bỏ. Long Xuyên, vậy ngươi cứ nói đi, bần đạo cam đoan sẽ không đem ngươi đưa đến Quỷ Minh Giản. Địa Tiên trầm giọng nói, ta không biết, ta thật không biết. Long Xuyên chân nhân bất an lắc đầu nói, lúc này Long Nhiêu chân nhân tiến lên đi tới, hung hãn nói, sư tổ, này Long Xuyên đại nghịch bất đạo, Mao Sơn đệ tử hơn phân nửa đều là bởi vì hắn mà chết. Không bằng liền đưa đến ta Quỷ Môn Tông đi, ta có là biện pháp làm hắn triệu ra Bạch Phật Di Lặc tung tích. Địa Tiên nhìn về phía Long Nghiêu chân nhân, thản nhiên nói, vẫn là đưa đến Quỷ Minh Giản đi, làm hắn ở nơi đó ngây ngốc mấy ngày, đoán chừng hắn liền cái gì đều chiêu, vẫn chưa có người nào có thể ở nơi đó ngây ngốc 3 ngày. Đưa đến ngươi nơi đó, vẫn còn có chút không ổn, vạn nhất làm hắn chạy trốn, lại là một cái phiền phức ngập trời. Long Nghiêu chân nhân không cần phải nhiều lời nữa, sau đó liền lui xuống. Sau đó, Địa Tiên phất phất tay, liền có người trực tiếp đem toàn thân run rẩy không ngừng Long Xuyên chân nhân cho mang theo xuống. Đoán chừng liền đưa đến Quỷ Minh Giản. Trong lòng ta hiếu kỳ, đi tới Long Nghiêu chân nhân bên người, nhỏ giọng hỏi, Long Nghiêu chân nhân, Quỷ Minh Giản là địa phương nào? Quỷ Minh Giản là ta Mao Sơn cấm địa âm dương giới bên trong một chỗ cương phong vòng xoáy. Bình thường Mao Sơn ra khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo hạng người, liền sẽ đưa đến chỗ kia cương phong vòng xoáy bên trong chịu hình. Cả ngày chịu kia cương phong xé rách, hồn phách không kiên định người, không ra mấy ngày liền sẽ hồn phi phách tán, bị kia cương phong xé rách. Như liệt diễm phần thân, thiên đao vạn quả, tuyệt không phải người thường khó có thể chịu đựng. Nếu như Mao Sơn ở bên ngoài bắt được cái gì đại ác nhân, cũng sẽ đưa đến chỗ kia cương phong vòng xoáy bên trong chịu khổ. Ta cũng chỉ là nghe nói, chỗ kia cũng chưa từng đi. Thật nhiều năm, Quỷ Minh Giản bên trong đều không có người đưa qua. Long Xuyên tên phản đồ này xứng nhận này hình phạt. Long Xuyên chân nhân cắn răng nghiến lợi nói, nghe được Long Nghiêu chân nhân nói như vậy, ta cũng là toàn thân run lên, chẳng trách Long Xuyên chân nhân sẽ biết sợ thành cái dạng kia. Mỗi ngày chịu kia cương phong xé rách, tựa như thiên đao vạn quả, hơn nữa còn không chết được. Đừng nói có thể kiên trì 3 ngày, chính là kiên trì 1 giờ, đều là anh hùng hảo hán. Này Long Xuyên chân nhân đoán chừng là có vị đắng ăn. Bất quá người này cũng là tự làm tự chịu, vừa mới đưa tiễn Long Xuyên chân nhân đi Quỷ Minh Giản. Lúc này Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân lại đứng dậy, nói, sư tổ, hiện tại Mao Sơn tất cả đỉnh núi các mạch, còn có không ít nhất quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo tạc nhân đang vây công. Lúc này Bạch Phật Di Lặc đi, nhưng lưu lại này một đám người tại, có phải hay không đem bọn hắn tất cả đều giết đi? Địa tiên trầm ngâm chỉ chốc lát nói, Bạch Phật Di Lặc người này chính là nhìn không thấu a. Tâm tư xảo quyệt, âm hiểm ác độc, mạng người trong mắt hắn như cỏ rác. Nhiều như vậy thủ hạ nói bỏ liền bỏ. Cũng được, hiện tại Bạch Phật Di Lặc đi. Những người kia thế tất lòng người bàng hoàng. Tụ tập Mao Sơn hết thảy cao thủ. Đem Bạch Phật Di Lặc những người kia có thể bắt sống liền bắt sống. Không thể bắt sống liền giết. Bắt sống những người kia lưu tại Mao Sơn hình đường thẩm vấn Bạch Phật Di Lặc tung tích. Đem mặt khác một số người đưa đến triều đình. Để bọn hắn nghĩ biện pháp đến hỏi đi. Bần đạo mệt mỏi. Mệt mỏi thật sự. Nói đến đây. Kia địa tiên trên mặt hiện ra một tia vẻ chán nản. Quay đầu nhìn ta cao tổ ra bọn họ một chút. Vừa chắp tay. Nói. Chư vị. Bần đạo bị trọng thương. Tiến đến âm dương giới điều dưỡng. Nếu là có Bạch Phật Di Lặc tin tức. Bần đạo nguyện cùng chư vị cùng nhau đi tới. Chém giết kẻ này, ta cao tổ ra mấy người cũng hướng phía địa tiên chắp tay. Hàn huyên hai câu, kia địa tiên thân ảnh một trận nhi giả thoáng. Trong nháy mắt cũng đã là vài trăm mét có hơn. Sau đó đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Địa tiên thực lực, cũng chính là cường đại. Bị trọng thương, đều có thể thi triển huyền diệu như thế thân pháp. Sau đó... Mao Sơn những người kia tất cả đều hoạt động đứng lên. Những cái kia, Thanh, chữ lót cùng, Trần, chữ lót lão đạo cũng tất cả đều gia nhập trong đó. Đi theo Mao Sơn trưởng giáo đám người hướng phía tất cả đỉnh núi các mạch mà đi. Rào sát những cái kia nhất quan đạo nhân mã. Những cái kia nhất quan đạo nhân mã bên trong. Có rất nhiều đều là theo nhất quan đạo tổng đà tới. Đem những người kia bắt sống, có lẽ thật sự có thể hỏi ra Bạch Phật Di Lặc tổng đà ẩn thân tại nơi nào. Bất quá ta cảm thấy hy vọng cũng không phải là rất lớn. Như là Bạch Phật Di Lặc tinh minh như vậy người, khẳng định tại những cái kia tổng đà đặc sứ trên người cũng hạ cấm chú. Một khi nói ra Bạch Phật Di Lặc chỗ ở, liền sẽ tự bảo mà chết, muốn tìm kiếm đột phá khẩu. Còn muốn theo Long Xuyên chân nhân trên người ra tay, những cái kia Mao Sơn người, đi qua ta cao tổ ra bên cạnh bọn họ thời điểm. Nhao nhao hướng phía bọn họ hành lễ, lấy đó cảm ơn, hôm nay nếu không phải mấy vị này ra, Mao Sơn khẳng định liền vong. Bất quá trong đó cũng có rất nhiều, Thanh, chữ lót điểm cùng, Trần, chữ lót điểm cao thủ. Ta cao tổ ra bọn họ cũng sẽ chủ động cùng bọn hắn chào hỏi. Nhất là những cái kia, Thanh, chữ lót điểm cao thủ. Ta cao tổ ra không dám chút nào lãnh đạm, bởi vì bọn hắn thế nhưng là ta tiên tổ ra sư phụ kia một đời điểm người. Rất nhiều người cũng đều nhận biết ta cao tổ ra. Tại những lão đạo này trước mặt, ta cao tổ ra thành kính tựa như là một hài tử đồng dạng. Trong lúc đó, những cái kia, Thanh, chữ lót điểm cao thủ, còn chuyên tìm được ta, vây quanh ta xem một hồi, tựa hồ tại trở về chỗ cái gì, đều nói ta cùng Ngô Phong kia thằng ngốc tiểu tử lớn lên giống. Không hổ là lão Ngô gia loại, hổ phụ không khuyển tử loại hình. Một hồi lâu, những cao thủ kia mới rời khỏi, tiến đến thu thập những cái kia nhất quan đạo lưu lại nhân mã. Như là Thanh, chữ lót điểm cùng, Trần, chữ lót điểm cấp bậc như vậy cao thủ. Tuyệt đối có thể miểu sát những cái kia đầu chọc thánh sứ. Không chút trì hoãn, cũng không dùng được ta cao tổ ra nhân vật như vậy ra mặt. Nơi này còn để lại một bộ phận Mao Sơn người thu thập tàn cuộc. Nhìn thi thể đầy đất, ngửi bốn phía phiêu tán mùi máu tươi, giống như trải qua một trận ác mộng đồng dạng. Cũng may, ác mộng rốt cuộc tỉnh lại. Tương lai không lâu, sẽ có một trận càng lớn ác mộng đang đợi chúng ta. Nghĩ đến đây, trong lòng ta liền phát lạnh. Ta nghĩ này trung cực một trận chiến, sẽ rất nhanh tới đến. Hít sâu một hơi, lúc này mới cảm thấy đầy người mỏi mệt. Con kia tay cụt truyền đến đau từng cơn. Chúng ta đám người này,